Núi Dục Thúy của Nguyễn Trãi. Dục Thúy Sơn là bài thơ trích trong Ức Trai Thi Tập, tập thơ viết bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi. Bài thơ cùng với các bài Cửa Biển Thần Phù, Trấn Vinh Doanh làm nên quần thể cảnh trí non nước ở tỉnh Ninh Bình. Dục Thúy Sơn là một thắng cảnh, rồi trở thành tên một bài thơ. Địa danh ấy trước đây có tên là Sơn Thúy. Tên Dục Thúy là do Trương Hán Siêu, Trương Thiếu Bảo, một nhà thơ thời Trần, quê ở Ninh Bình đặt. Dục là tắm, Thúy là xanh, núi tắm bởi một màu xanh. Tiêu đề này cũng có cách hiểu. Thúy là con chim trả, núi giống hình con chim trả, lại ở bên sông nên gọi là Dục Thúy. Dục Thúy Sơn từ lâu đã là đề tài ngâm vịnh của nhiều nhà thơ. Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Lê Thánh Tông, Tản Đà đều có những tác phẩm nổi tiếng về đề tài này. Có thể thấy cảm hứng của bài thơ có 6 câu dành để vịnh cảnh, còn 2 câu cuối dành để bày tỏ nỗi niềm hoài cổ, núi tiếc. 6 câu đầu đi trong mạch thơ vui, sảng khoái, tự hào. 2 câu cuối giọng điệu trầm lắng suy tư. Đây là đặc điểm chung của tâm hồn Nguyễn Trãi. Lời thơ mở ra là cảnh đẹp thần tiên huyền ảo của Dục Thúy Sơn. Hải khẩu hữu tiên sang, tiên niên lũ vãng hoàng. Cửa biển có non tiên, từng qua lại mấy phen. Câu thơ bằng giọng kể hào hứng say sưa như mời mọc của một người đã từng nhiều lần tới nơi này. Ngay trong bài Vọng Doanh, thi nhân cũng đã từng nhắc đến Dục Thúy với niềm ca ngợi tự hào say sưa. Dục Thúy mưa tan non tựa ngọc. Hai câu đầu của Dục Thúy Sơn tuy chưa tả cảnh nhưng cũng đã làm nao lòng du khách, say mê người đọc. Bởi hai chữ non tiên ở cửa biển, phóng khoáng, trinh nguyên như tách khỏi chốn bụi trần. Cảnh đẹp người tìm đến. Trước Nguyễn Trãi có Trương Hán Siêu, có Phạm Sư Mạnh, có biết bao môn khách nhà chùa. Nguyễn Trãi cũng từng nhiều lần qua lại chiêm ngưỡng thắng cảnh non nước này. Bức tranh thiên nhiên hiện ra bằng một vẻ đẹp tự nhiên không hề ước lệ. Liên hoa phù thủy thượng, mặt nước nổi hoa sen. Không phải trên mặt nước có nhiều bông hoa sen, mà núi trông như đóa hoa sen đang nở trên mặt nước. Sự liên tưởng độc đáo tài tình, núi như đang bồng bềnh trôi. Có thể hiểu núi đang bồng bềnh xung quanh biển sương mù. Câu thơ gợi nên vẻ thanh tịnh của cõi thần tiên. Chưa nói đến cõi thiền nhưng đã thấp thoáng bóng chùa chiền. Đó là thần diệu của cách tả cảnh. Lệ Thường tiếp theo phải là một câu tả cảnh, nhưng có lẽ cảm xúc mãnh liệt khiến thi nhân phải buông lời bình luận, khâm phục. Tiên cảnh trụy trần gian, cảnh tiên rơi cõi tục. 4 câu thơ, không câu nào không hiện cảnh tiên. 2 câu thơ trực tiếp nói đến núi tiên, cảnh tiên. Lời đánh giá bắt nguồn từ cảm hứng say mê của tác giả. Dục Thúy Sơn là một sáng tạo tuyệt vời của hóa công, không phải dành cho cõi trần, không phải từ cõi trần, mà cho tiên giới, từ tiên giới. Lời thơ là rung động ngất ngây cảm phục của một du khách với thắng cảnh đẹp của non sông, hay là một lời mời mọc. Tiên cảnh và trần gian, hai thế giới đối lập, không phải ai cũng tới được và thưởng thức được. Cảnh tiên phải có tiên khách, ấy mới hợp tình hợp cảnh. Cùng với vẻ đẹp thần tiên của núi, thi nhân lại phát hiện ra một vẻ đẹp mỹ lệ của nhân thế. Tháp ảnh trâm thanh ngọc, ba quan kính thúy hoàng. bóng tháp hình trâm ngọc, gương sông ánh tóc huyền. Trên núi có tòa tháp bốn tầng, đứng trên cao của tháp thấy núi tựa bông sen, đứng trên cao của tháp cũng thấy bóng tháp chiếu xuống dòng sông như chiếc trâm cài trên mái tóc thiếu nữ. Ở đây có cái đẹp lấp lánh của dòng sông tựa như án tóc, có cái đẹp của bóng tháp vắt ngang tựa trâm thanh. Thi sĩ Trương Hán Siêu cũng từng có câu thơ miêu tả về bóng tháp in trên dòng sông. Trùng lưu quang ánh tháp, giữa dòng in bóng tháp. Nhưng cảm xúc của Trương Hán Siêu là cảm xúc bằng quan sát. Hình ảnh ngọn tháp vẫn là hình ảnh thật. Còn hình tượng ngọn tháp trong thơ Nguyễn Trãi có sự sáng tạo độc đáo. Cảnh vật nên thơ, nên họa, mang cả hồn người. Chính hai hình ảnh Thanh Ngọc và Thúy Hoàng đã làm nổi bật tính chất phong tình trẻ trung của tâm hồn Nguyễn Trãi. Nhìn bóng tháp dập dờn hòa quyện trên mặt sông nước mà thành hình cái trâm ngọc cài vào mái tóc đen, tóc huyền của cô gái đang độ tuổi xanh. Trong câu thơ dịch đã để mất màu xanh, thanh của trâm ngọc đã thay màu xanh biếc, thúy hoàng thành màu huyền, đã không thấy sáng lấp lánh ba quan, vì thế hai câu thơ kém xuân sắc trẻ trung. Bức tranh có sông, có tháp, có núi, nhưng không đẹp ở dáng sông, dáng núi, mà đẹp ở bóng hình, sự phản quang của cảnh. Một bức tranh đẹp ở những nét vẽ đổ bóng. Sáu câu thơ giới thiệu về cảnh trí thì có tới bốn âm tiết cuối đi trong thanh trầm. Hoàng, thượng, ngọc, hoàng. Hồn người như lắng xuống, thầm phục, suy tư về chốn thủy tú bồng lai do đất trời ban tặng. Hồn thơ đang ngất ngây với cảnh đẹp, bỗng chuyển sang cảm hoài nhớ người xưa. Hữu hoài Trương Thiếu Bảo, bi khắc tiễn hoa ban. Nhớ xưa Trương Thiếu Bảo, bia khắc dấu rêu hoen. Thiếu Bảo là tước nhà vua phong cho Trương Hán Siêu khi chết. Trương Hán Siêu từng có bài Bạch Đằng Giang Phú nổi tiếng, nhưng là người có bài ký khắc vào bia đá nhân dịp trùng tu tháp. Bài ký ca ngợi cảnh đẹp dục thúy, cảm thán về luật hưng vong của cảnh vật. Nguyễn Trãi có lời ngỏ đến với Dục Thúy Sơn mà không biết đến bia ký của Trương Hán Siêu thì quả là thiếu sót. Địa danh này đẹp còn bởi có bóng dáng, sự tài hoa của người hào kiệt đề thơ vịnh cảnh. Hai câu thơ là nỗi ngậm ngùi của Nguyễn Trãi khi thấy bia khắc của Trương Hán Siêu đã bị rêu phủ mờ. Tạo hóa thật khắc nghiệt, thời gian thật tàn ác, nó đang phá hủy tất cả. Tạo hóa thì vô tận vô cùng, thời gian thì vĩnh hằng, mà con người thì hữu hạn. Nỗi buồn của Nguyễn Trãi vì nhớ người xưa, nhớ Trương Hán Siêu bậc tài danh đời nhà Trần, cảm thán trước cảnh rêu phong bia ký. Lời thơ ngắn, ý thơ sâu kín. Nhà thơ cảm được quy luật hưng phế xưa nay. Thời gian đang làm phai dần, mờ dần, mất dần những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Hình như đây cũng chính là những trải nghiệm thăng trầm, được mất, vui buồn của chính nhà thơ. Dục Thúy Sơn, nay còn gọi là núi non nước ở thành phố Ninh Bình, không còn là cửa biển, đã xa biển hàng chục cây số, không còn là cảnh tiên khi xưa, nhưng vẫn là một thắng cảnh đẹp. Ai có qua nơi ấy ngắm cảnh, đừng quên bia khắc của Trương Hán Siêu. Đừng quên Nguyễn Trãi, một vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, đã từng nhiều lần đến đây và vịnh thơ. Cũng đừng quên bóng tháp lịch sử trên dòng sông này. Chiều xuân của anh thơ, nhịp sống quê thong thả yên bình. Anh thơ, tên thật là Vương Kiều Ân, sinh năm 1921, mất năm 2005. Thuộc trong số những gương mặt thơ nữ viết về bức tranh quê hiếm thấy trong phong trào thơ mới 1932-1945. Thi phẩm của nữ sĩ thường viết về những cảnh bình dị quen thuộc. Một bờ tre, một mái rạ, một làn khói bếp, một bến sông, một con đò. Tất cả đều đem đến một tiếng thơ điềm nhiên có phần dửng dưng, bình tĩnh. Ngòi bút của anh thơ đã dựng nên một thế giới quê tĩnh lặng, thanh thản, nhiều khi mang tâm trạng ngẩn ngơ, một chút buồn vu vơ. Chiều xuân, in trong tập Bức tranh quê đã hội tụ đầy đủ những nét đẹp của hồn quê đó. Ba khổ thơ của bài thơ là ba không gian đặc trưng. Trên bến vắng, ngoài đường đê, trong ruộng lúa. Ba khổ thơ cũng là ba nét đẹp tiêu biểu của xuân. Sắc xuân, sức xuân, tình xuân diễn ra trong nhịp sống thong thả yên bình của một làng quê yên ả. Chiều xuân, trên bến vắng tất cả cảnh quê thật lặng lẽ. Mưa đổ, bụi êm êm trên bến vắng. Đò biếng lười nằm mặt nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng. Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Cảnh không kết lại mà lặng lẽ. Có mưa, có bến, có đò, có sông, có quán, có chòm xoan. Tất cả đều như chở nặng tâm trạng, nhưng lại diễn ra thầm lặng bên trong. Bốn câu thơ, có ba câu tả đường nét hình dáng cảnh vật, còn một câu tả sắc màu. Bức tranh chiều xuân trong sáng, êm dịu. Tất cả toát lên cuộc sống phía sau thong thả, yên bình, con người thanh thản với cuộc sống quê. Cảnh quê rất thực, được quan sát tả bằng giác quan của một người rất gắn bó và yêu quê. Như chính thi sĩ đã từng hé lộ, người nhìn cảnh chiều xuân ấy không phải một lần mà nhiều lần, cảnh đã trở thành máu thịt. Quả thực mật độ dày đặc của tính từ, động từ trong đoạn thơ được đặt đúng chỗ, làm nổi bật đường nét, dáng điệu, thần thái cảnh chiều xuân của quê. Ta bắt gặp ở mỗi cảnh vật có giao thoa giữa người với cảnh. Thời gian đang di chuyển, người ngắm cảnh đang quan sát cảnh vật rất lâu. Bến vắng người qua lại, nước sông cứ lặng lẽ trôi, quán ai đó cứ im lìm chờ đợi khách. Chòm xoan, hoa cứ rụng tơi bời hết lớp này đến lớp khác. Một chút buồn vu vơ, một trạng thái ngẩn ngơ đã hiện rõ. Ở đây có đò, nhưng không phải con đò đậu bến nhàn nhã như trong thơ Nguyễn Trãi. Có mưa, nhưng không phải mưa, nước vỗ trời. Cỏ non như khói bến xuân tươi, lại thấy mưa xuân, nước vỗ trời. Quạnh quẻ đường đồng thưa vắng khách, con đò gối bãi suốt ngày ngơi. Bến đò xuân đầu trại. Ở đây có hoa xoan tiêu biểu của cảnh quê, nhưng không phải hoa xoan trữ tình trong tâm trạng tương tư của cô gái trong thơ Nguyễn Bính. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy. Từ bến vắng, cảnh được nhìn xa, mở rộng, mọi vật trở nên vận động nhẹ nhàng, niềm vui mở ra. Ngoài đường đê cỏ non tràn biết cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ. Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió, những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. Mỗi câu thơ là một bức tranh nhỏ bằng những cảnh vật bình dị rất quê. Câu thơ nào cũng toát lên vẻ đẹp của xuân, sức xuân qua tâm hồn thi sĩ. Viết về cỏ mùa xuân không phải xanh biếc, xanh non, xanh rì, xanh mơn mởn, mà cỏ non tràn biết cỏ. Cỏ hết lớp này đến lớp khác cứ đua chen. Sức sống từ bên trong cứ tràn lên không gì ngăn cản được. Nguyễn Du từng có câu thơ "Cỏ non xanh tận chân trời". Bằng nghệ thuật cổ điển chỉ thấy một mảng màu rộng lớn. Hàn Mặc Tử cũng có câu "Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời". Tuy có đường nét gợn lên, nhưng đó là lớp lớp cỏ bên trên được gió thổi tạo thành những đợt sóng. Còn chữ tràng của anh thơ có sức mạnh nội tại không kiểm soát được. Đó mới là sức sống xuân của tâm hồn thiếu nữ không dễ phô ra. Ở khổ thơ có những hình ảnh đàn sáo đen, mấy cánh bướm, những trâu bò, tiếp tục làm đẹp bức tranh quê. Những hình ảnh rất chân thật, hiếm có trong thơ trung đại. Những hình ảnh ấy tiếp tục điểm tô cho bức tranh tràn trề nhịp sống thong thả yên bình. Anh thơ đã gạt ra bên ngoài những ồn ào, những chấn động mạnh, mà tìm đến những gì bình lặng trong sáng. Khổ thơ cũng toát lên tâm trạng vui, bằng lòng của nhà thơ với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống sẵn có của làng quê. Hình ảnh những trâu bò thong thả cuối ăn mưa là một sáng tạo độc đáo, giàu liên tưởng. Những trâu bò cũng bình thản không để ý gì đến mọi biến động xung quanh, đang mãi miết gặm cỏ. Cuối ăn mưa có thể hiểu là trâu bò đang cuối ăn cỏ dưới mưa xuân, không hề quan tâm đến những hạt bụi xuân. Cuối ăn mưa cũng có thể là trâu bò ăn cỏ, ăn cả những hạt mưa rơi đọng trên lá chiều xuân. Quả thực cảnh chiều dư vị thấm thía lan nhẹ trong tâm trạng người đọc, bởi nó rất thật, rất đẹp, rất trong, trinh nguyên, qua cách nhìn hồn nhiên của nữ sĩ anh thơ, một cô gái quê đẹp đang độ xuân thì. Cảnh trong ruộng lúa vẫn bằng lối quan sát ấy, nhưng bất ngờ chấn động mạnh với người đọc. Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng, lũ cò con chốc chốc vụt bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm. Cuối cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Nhìn toàn vẹn vẫn là một bức tranh tĩnh. Lối miêu tả từ tĩnh đến động, từ trong ra ngoài, từ tâm trạng đến hành vi, cứ một câu tĩnh lại đến một câu động. Bức tranh toàn cảnh vẫn là chiều xuân, vẫn xanh rờn, ướt lặng, vẫn là thiên nhiên ngưng động bất biến. Nhưng hồn thơ không chỉ là sức xuân, sắc xuân mà dấy lên cả tình xuân. Nhà thơ Xuân Diệu cũng từng có những câu thơ viết về hình ảnh cánh cò trên ruộng lúa lúc hoàng hôn. Mây biết về đâu bay gấp gấp, con cò trên ruộng cánh phân vân. Con cò trên ruộng lúa chiều thu, do dự, căng hết gân cốt sức lực nhưng không biết về đâu. Còn lũ cò con trong tiết xuân của anh thơ, hồn nhiên, bình thản với cuộc sống của nó, không hề đếm xỉa đến mọi chấn động xung quanh vì cuộc sống của chúng vốn yên bình. Ruộng lúa là tổ, là nơi sinh tồn của chúng. Lũ cò con có cái ngơ ngác đáng yêu qua rung động của tâm hồn thi sĩ. Có lẽ hình ảnh cô gái quê yếm thắm là hình ảnh tập trung sức sống xuân tình trong bức tranh. Đây là hình ảnh lấy con người làm chuẩn mực cho cái đẹp của thơ hiện đại, không có trong thơ trung đại. Cô gái lao động đang ở độ xuân thì như trong bài Mưa Xuân của Nguyễn Bính. Lòng thấy giang tơ một mối tình. Cô đang nghĩ ngợi, giăng mắt tâm trạng quên cả công việc được mẹ giao của mình, để rồi giật mình cúi, cuốc, cào liên tiếp. Cái bối rối lòng khó gỡ của cô đã được anh thơ diễn tả qua một loạt động từ nối tiếp. Chiều đã xế, cô gái quê trở nên vội vã để hoàn tất công việc của mình. Câu thơ cuối có cái không khí hối hả, gấp gáp, khẩn trương. Có giọng điệu gập ghềnh bởi nhịp điệu ngắn, thanh điệu không bằng phẳng, sự lặp lại một phụ âm đầu liên tiếp. Ruộng sắp ra hoa là xuân đã muộn, là kết quả lao động sắp trở thành hiện thực, là niềm tin, niềm vui, hy vọng dâng tràn. tất cả đang mở ra trước xuân. Mở đầu là mưa bụi, kết thúc là hoa. Tâm trạng ngẩn ngơ, chút buồn vu vơ đã thay bằng cảm xúc thỏa mãn ngập tràn. Chiều xuân khép lại, sắc xuân, sức xuân, tình xuân đang mở ra. Cái không khí quê bình thản xưa của anh thơ bây giờ vẫn còn đó trong lòng độc giả. Chiều xuân quả thực là bức tranh quê khó quên. Xuân Kỷ Sửu. Mưa xuân, những giọt mưa lòng. Mưa xuân của Nguyễn Bính, rút từ tập Lỡ bước sang ngang, năm 1940. Bài thơ là một câu chuyện nhỏ về tình yêu. Cô gái thôn Đông sống êm ấm với mẹ già bằng nghề canh cưỡi. Mưa xuân tới cùng với những ngày hội xuân. Hội chèo làng Đặng ngang qua thôn Đông để tới thôn Đoài. Cô gái xin phép mẹ đi xem hát chèo, nhưng thực ra để tìm gặp chàng trai mà cô yêu dấu. Đấy cũng là lần hẹn hò gặp gỡ đầu tiên trong cuộc đời cô. Chàng trai lỗi hẹn, khi hội chèo rã đám vẫn không thấy bóng dáng người hẹn hò. Cô gái lầm lũi trở về dưới mưa xuân ướt lạnh, trong nỗi sầu tủi xót xa và lại thấp thỏm chờ mong. Bài thơ có cốt truyện, chất giọng tự sự tâm tình. Bài thơ mở ra bằng lời kể thoáng chút kiêu hãnh của cô gái về cuộc sống khuôn khổ nề nếp, về tâm hồn ngây thơ trong trắng của tuổi hoa niên. Em là con gái trong khung cưỡi, dệt lụa quanh năm với mẹ già. Lòng trẻ còn như cây lụa trắng. Mẹ già chưa bán chợ làng xa. Lời thơ bày tỏ tâm trạng chân thành, không cần phải e lệ, giấu giếm. Thế rồi sự yên bình của tâm hồn ấy, cuộc sống ấy không còn nguyên động nữa. Đêm hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ đã đánh thức, làm xáo trộn tâm hồn cô. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy. Vẻ đẹp đất trời mới, xuân lòng mới đang mở ra ở cô gái. Đây không phải là một câu tả xuân như nữ sĩ anh thơ. Bên chòm xoan, hoa tím rụng tơi bời. Mà một câu thơ hướng về sắc xuân, tình xuân của cô gái. Trên đường đi tới tình yêu của cô gái, con đường đã được trải đầy hoa. Dường như có một cô gái tình tứ hơn đã nhập vào mình. Lòng thấy răng tơ một mối tình, em ngừng tay lại giữa thoi sinh. Hình như hai má em bừng đỏ, có lẽ là em nghĩ đến anh. Rung cảm của cô gái nhẹ như tơ vương, rối như tơ vò, xao xuyến không dứt. Những rung động xao xuyến cứ lớn dần. Con thoi cần mẫn của khung cưỡi không đi về theo nhịp bình thường. Hình ảnh người trai đã xen trong công việc. Cô gái cố tình gạt đi, không tin, nhưng đó là thật, không chối bỏ được tâm trạng. Má cô đỏ vì thẹn thùng, vì sung sướng. Cách dùng từ hình như, có lẽ để diễn tả trạng thái e ấp, ngượng ngùng, cố giấu tình cảm của cô gái mới lớn, lần đầu nghĩ đến tình yêu của thi sĩ Nguyễn Bính thật tài tình. Xuân tình cô gái cứ rạo rực dần. Cô nghĩ nhiều về chàng trai, về lời hò hẹn hôm nào. Cô tin chàng trai sẽ xem hội. Trời tối, cô thẫn thờ từ chiều đến khi hàng xóm đã lên đèn hết. Cô đo cả những giọt mưa thì thầm. Cô đo từng chấm lạnh. Cô đo cả lòng quyết tâm của mình. Cô mạnh bạo cương quyết ra đi. Một nàng kiều do tình yêu mách bảo đã xăm xăm băng lối. Mưa bụi nên em không ướt áo. Thôn Đoài cách có một thôi đê. Cô gái ra đi không thấy mưa, không thấy lạnh, không thấy đường xa. Hình như bước chân cô gấp gấp vội vã. cô không hề quan tâm đến mưa bụi, ướt áo. Các cụm từ không ướt áo, có một thôi đê đã diễn tả được cái gấp gáp của một trái tim lửa đốt, của một trái núi tương tư đợi chờ. Vào hội, cô gái chỉ đi tìm người mình yêu. Thôn đoài vào hát thâu đêm, em mãi tìm anh chả thiết xem. Chắc hẳn đêm nay giường cưỡi lạnh, thoi ngà nằm nhớ ngón tay em. Thâu đêm hội chèo, cô gái trái lời mẹ dặn khi ra đi. Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe. Nhưng thâu đêm cô gái đi tìm người yêu. Dáng điệu cô mệt mỏi bơ phờ, mãi tìm anh. Lòng bực bội, chán ngán, dỗi hờn, trách cứ. Hai chữ chả thiết xem đã diễn tả chân thật nỗi lòng của cô gái quê, một tâm hồn chân quê. Từ hụt hẫng, buồn bực, cô gái trở nên chạnh lòng, tiếc cho hành động đêm nay của mình, tiếc cho tình của mình, thương cho chính mình. Nỗi tủi hờn cứ len lỏi, thấm sâu, lan tỏa. Thất vọng bao trùm, cô gái chỉ biết trách, giận hờn. Chàng trai vô tình hay hữu ý đã để lỡ hẹn mùa xuân, lỡ hẹn tình yêu tuổi trẻ của cô gái. Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng. Nỗi buồn biết ngõ cùng ai, đường xa mưa nặng hạt, bước chân cao thấp, thập thững. Mình em lầm lụi trên đường về, có ngắn gì đâu một dải đê. Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt, lạnh lùng đêm tuổi với canh khuya. Vẫn là con đường ấy mà bây giờ không còn là một thôi đê, đã là một dải đê. Trời không chỉ mưa bụi mà là mưa nặng hạt. Lòng không còn dăng tơ mà lại lạnh lùng. Chữ lạnh lùng đi với thêm tuổi lại đặt trong cảnh canh khuya, khiến người đọc xót thay cho cô gái. Các chữ lầm lụi, mình em đã tạo nên những sắc thái lẻ loi, tủi hổ, lặng lẽ, bực bội, than thở. Cô như người bức hụt. Hội chèo tàn, mùa xuân tàn, xuân tình của cô gái cũng đang cạn dần. Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay, hoa xoan đã nát dưới chân giày. Hội chèo lang đặng về ngang ngõ, mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày. Mưa xuân không còn phơi phới mà ngại bay, hoa xoan không còn rải lớp lớp với sắc tím trên con đường mà nát dưới chân giày. Bữa ấy đã đánh dấu sự tan nát cõi lòng cô gái. Bài thơ nhiều lần nhắc đến lời khuyên của người mẹ với con. Lúc đầu mẹ thông báo cho con, mẹ bảo thôn đoài hát tối nay, để cô gái mở lòng mình. Mẹ khuyên con, mẹ bảo xem về kể mẹ nghe, như nhắc cô gái ở tuổi xuân thì đừng quên khuôn phép gia phong. Và rồi như hiểu thấu lòng con, cảm thông chia sẻ với con gái, mẹ lại bảo mùa xuân đã cạn ngày. Nỗi tủi hờn đang len lỏi trong lòng người mẹ, người con, hai tấm xuân lòng. Bài thơ kết thúc không khép lại. Mùa xuân đất trời hàng năm cứ trở lại. Cô gái vẫn hy vọng, vẫn khát khao, đợi chờ. Bao giờ hội đặng đi ngang ngõ, để mẹ em rằng hát tối nay. Nha Trang, tháng 3, Mậu Tý. Thế giới kinh Bắc và cảm hứng lãng mạn của Hoàng Cầm qua bài thơ Bên kia sông Đuống. Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, sáng tác năm 1948, là thi phẩm được cảm hứng từ thế giới kinh Bắc, quê hương của tác giả. Bài thơ theo dòng hồi tưởng, tưởng tượng, đậm chất cảm hứng lãng mạn trữ tình của thơ ca kháng chiến chống Pháp buổi đầu. Bài thơ đi trong hai nguồn mạch cảm hứng xen lẫn. tự hào về những vẻ đẹp của quê hương Kinh Bắc. Đau đớn, xót thương, căm giận bởi chiến tranh đang hủy diệt cuộc sống thanh bình. Hình ảnh dòng sông trôi lấp lánh, cánh đồng dâu xanh xanh, tranh Đông Hồ nét tươi trong ngộ nghĩnh, chùa Bút Tháp hội hè tấp nập. Không biết rồi sẽ đi đâu, về đâu. Hình ảnh những cụ già phơ phơ tóc trắng, những em sột soạt quần nâu, những người thợ nhuộm, những cô hàng xén răng đen, những người mẹ già, những đứa con thơ, không biết tan tác về đâu. Toàn bài thơ cứ trở đi trở lại hình ảnh bên kia sông Đuống với bao thứ đẹp, thứ vui, và khép lại ở mỗi đoạn thơ lại là những câu hỏi dằn vặt, thao thức. Tan tác về đâu? Đi về đâu? Ở đâu? Về đâu? Làm nhức nhối lòng người. Toàn bài thơ dài 144 câu. Phần đầu 10 câu là cái nhìn toàn cảnh quê hương trong tưởng tượng khi từ bên này bờ Bắc, vùng đất tự do của kháng chiến, hướng về bờ Nam. Phần 2 là niềm tự hào về những cảnh đẹp của quê hương Kinh Bắc, là nỗi đau thương căm giận và niềm vui trong tưởng tượng cảnh bộ đội về làng giải phóng quê hương của tác giả. Phần cuối 6 câu là khát vọng cuộc sống thanh bình được trở lại với quê hương Kinh Bắc. Bên kia sông Đuống là bài thơ đẹp ở chất ký của chiến tranh, đẹp ở cảm xúc thơ dạt dào tự nhiên, đẹp ở tấm lòng yêu tha thiết quê hương của người con Kinh Bắc nhớ quê, xa quê, đẹp ở những hình ảnh thơ trong sáng, đẹp ở ngôn ngữ đầy chất thơ, và đẹp bởi không ít những đoạn thơ hòa quyện cảm hứng sử thi và cảm hứng lãng mạn bay bổng. Bên kia sông Đuống, từ cái nhìn toàn cảnh, hình ảnh dòng sông hiện lên đầy ấn tượng. Sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Câu thơ ngắn lắng động cảm xúc, câu thơ dài như dòng chảy của sông theo thời gian. Hai chữ lấp lánh làm hiện về hình ảnh dòng sông hiền hòa trong sáng trong buổi sớm mai, làm dậy lên những kỷ niệm trong trẻo tuổi thơ Hoàng Cầm, làm bừng lên niềm tự hào của người con vùng Tứ Bất Tử. Hai chữ nghiêng nghiêng khiến dòng sông như một sinh thể có linh hồn. Nó đang lắng nghe, thao thức, trở mình khi chiến tranh đến. Dòng sông cũng vặn mình. Một dòng sông hiện lên đầy ấn tượng, làm xáo trộn cả không gian, thời gian. Bên kia sông Đuống, hồn tranh dân gian Đông Hồ đã trở nên niềm tự hào của vùng đất, của xứ sở mẹ Âu Cơ. Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Những bức tranh gà, lợn, đám cưới chuột, mẹ con đàn lợn âm dương, hứng dừa, đấu vật, cá chép ngắm trăng, đánh ghen đã ăn sâu vào đời sống tâm hồn Việt Nam và được đông đảo bạn bè trên thế giới biết đến. Dòng tranh phong phú ở đề tài, ngộ nghĩnh ở đường nét tươi trong, lạ lẫm ở sắc màu bột điệp. Một dòng tranh làm sáng bừng niềm tự hào của một dân tộc, của một nền văn hóa độc đáo có một không hai. Bên kia sông Đuống có hình ảnh những cô gái xứ sở trồng dâu nuôi tầm dệt vải, hiện lên bằng cảm hứng lãng mạn khó quên. Ai về bên kia sông Đuống có nhớ từng khuôn mặt búp sen, những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Ai về như một nhịp cầu để gợi nhớ, gợi thương. Làm sao quên được lời thơ tả về những cô gái Kinh Bắc, nước da trắng hồng, khuôn mặt ẩn sau khăn mỏ quạ, trông như những búp sen hồng trong sớm mai còn đọng sương thanh khiết. Làm sao quên được hình ảnh thơ tả hàm răng đen nhánh nhân nhất hạt na của những cô hàng xén đang lấp lánh với những nụ cười. Nhà thơ Lưu Trọng Lư cũng đã viết về mẹ bằng những câu thơ ấn tượng. Nét cười đen nhánh sau tay áo, trong ánh trưa hè trước Dậu Thưa. Có lẽ hình ảnh so sánh cười như mùa thu tỏa nắng của Hoàng Cầm là một liên tưởng độc đáo, lãng mạn. Nụ cười bừng mở, hồn nhiên, ấm áp lòng người. Bên kia sông Đuống có hình ảnh người mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong, bước cao thấp bên bờ tre hun hút. Người mẹ mái đầu bạc phơ, tần tảo gánh nặng cơm áo gia đình, với dăm miếng cau khô, vài thép giấy, mấy lọ phẩm hồng. Người mẹ đối mặt với những đường trơn, mưa lạnh, những tiếng giày đinh, những tiếng xì xồ của kẻ cướp nước. Hai câu thơ đã tạo nên một biểu tượng sừng sững về người mẹ trong chiến tranh. Có con cò trắng bay vùng vụt, lướt ngang dòng sông Đuống về đâu? Đây không phải con cò yên bình trên ruộng lúa trong ca dao, mà một con cò hoảng sợ chiến tranh, hoảng sợ súng đạn, bay vùn vụt. Một con cò không có điểm dừng chân, cũng như số phận mẹ không biết đi đâu về đâu trong thời bão lửa. Chiến tranh rồi sẽ hết. Hoàng Cầm đã tưởng tượng cảnh bộ đội về làng. Cuộc gặp gỡ tình quân dân, tình mẹ con như máu mủ ruột rà. Đêm buông xuống dòng sông Đuống. Con là ai? Con ở đâu về? Hé một cánh liếp. Con vào đây, bốn phía tường che. Lửa đèn leo lét soi tình mẹ. Khuôn mặt bừng lên như dựng trăng. Thời kháng chiến, bộ đội ta lấy đêm làm ngày. Đêm buông là cuộc sống bắt đầu. Đêm buông xuống dòng sông Đuống. Không gian đang khép lại, niềm vui đang mở ra. Tất cả đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc này đến mòn mỏi. Nhà mẹ nghèo bằng những cánh liếp mỏng manh, nhưng tấm lòng mẹ vững chắc như bốn bức tường che chắn cho những đứa con. Lời thơ lại gợi ta nhớ tới câu thơ của Tố Hữu trong bài Mẹ Tôm. Thương người cộng sản, canh tay Nhật, buồn mẹ buồn tim giấu chúng con. Tất cả đều thân tình ruột thịt. Lửa đèn leo lét là hình ảnh thực, cũng là hình ảnh biểu tượng cho tuổi già của mẹ. Như Nguyễn Đình Chiểu từng viết trong bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duột, ngọn đèn khuya leo lét trong lều. Nhưng người mẹ trong thơ Hoàng Cầm không héo tàn mà tràn ngập niềm vui, niềm tin. Có thể thấy câu thơ khuôn mặt bừng lên như dựng trăng là một sáng tạo độc đáo của thi sĩ Kinh Bắc. Nguyễn Bính từng có câu thơ miêu tả cảnh trăng lên. Thông thả trăng non dựng cuối làng. Người con Kinh Bắc lại thấy trăng bừng sáng trên khuôn mặt mẹ. Niềm vui của mẹ bừng lên khi nghĩ về vầng trăng hòa bình của đất nước. Chiến tranh sẽ khép lại, vầng trăng đất nước lại dựng cuối làng, những hội liêm, hội gióng, hội liền anh liền chị, hội thi tài đấu vật lại sẽ mở ra. Tất cả lại rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp vui tươi, cười nói rộn rã. Anh lại tìm em. Bao giờ về bên kia sông Đuống, anh lại tìm em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi trảy hội non sông, cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh. Nha Trang, ngày 25 tháng 4 năm 2008.